Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133. Chương 133 Giang Vũ Điển chốc lát gian trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong nháy mắt Minh Bạch Hạ Đình Chính vì cái gì thời gian dài như vậy không trở lại. Nguyên lai tiểu tử này chạy tới giặt sạch hình xăm. Hắn chỉ là ngẫm lại đều có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nghĩ thầm tẩy đến loại trình độ này, nhất định rất đau đi. Đồng thời đáy lòng ngọn lửa cũng nhảy thoán lên đây. Không phải vì khác, gần là vì Hạ Đình Chính tại đây loại tiếp cận dưới không thời tiết cởi trần cử động hắn không nói lời. Nào, đột nhiên đi nhanh chiều Hạ Đình Chính đi qua đi. Đoàn phim kết thúc công việc sau. Hiện trường có không ít nhân viên công tác. Giang Vũ Điển ở bên trong đóng phim cũng xuyên chính là áo đơn. Nhưng là đóng phim thời điểm có gió ấm cơ. Kết thúc công việc sau hắn liền phủ thêm hậu áo khoác lúc này. Hắn lại không chút do dự đem thế hắn che mưa chắn gió áo khoác cởi bỏ tới. Nam phong mùa đông cùng phương Bắc bất đồng. Là một loại ướt lạnh, phong rất lớn, hắn áo khoác một cởi bỏ, kia phong liền cao cao mà cố lấy hắn áo khoác, như là từ trong lòng ngực hắn thả bay một đám bồ câu, chỉ là trong nháy mắt công phu. Hắn liền cảm giác được này tiếp cận dưới không độ ấm. Cơ hồ đem người đông lạnh đến mũi toan đau đầu, hắn cảm thấy thấu xương rét lạnh từ thân thể tố chất thay đổi. Hắn kháng đông lạnh năng lực cũng biến yếu. Trước kia hắn cũng có thể giống hiện tại Hạ Đình Chính giống nhau. Ở gió lạnh trung quang thượng thân, nóng bỏng thân hình giống như sắt thép đúc giống nhau. Một chút cũng không sợ rét lạnh. Kết quả hiện tại, hắn mỗi đi một bước, liền cảm thấy chính mình chân như là một khối băng, nhưng Giang Vũ Điển nhẫn nại năng lực rất mạnh. Hắn đông lạnh đến run lập cập, mũi toan đến muốn khóc. Cũng không có dừng lại hắn nện bước bởi vì hóa trang duyên cớ. Hắn mặt ngoài thoạt nhìn viễn siêu thân thể hắn tuổi, mày rậm quảng ngạch, nếp nhăn có một ít, không nhiều lắm, bởi vì đôi mắt đại duyên cớ. Chuyên viên trang điểm đặc biệt vì hắn hóa rất sâu khóe mắt nếp nhăn. Mà hắn ánh mắt bình tĩnh thâm thúy, từ trên người hắn xuất hiện ra một cổ cường hãn sắc bén khí thế. Mang theo thẳng tiến không lùi mũi nhọn kia áo khoác bị hắn từ chính mình trên lưng lấy ra. Đi đến Hạ Đình Chính trước mặt thời điểm, hắn đem áo khoác ở trong gió rũ ra, ngửa đầu nhìn chăm chú vào Hạ Đình Chính, làm hắn, ngồi xổm xuống điểm, khom lưng, Hạ Đình Chính ở hắn ánh mắt cùng ngôn ngữ ra mệnh lệnh làm theo. Hắn nhịn không được giơ tay nhẹ nhàng đi lau Giang Vũ Điển khóe mắt nếp nhăn. Trong mắt hàm chứa một tia yêu thương, cảm thấy như vậy đại ca làm hắn đau lòng đến giống đau rào giống nhau. Giang Vũ Điển không chút sức mẻ, chợt đem áo khoác khoác ở Hạ Đình Chính trên người. Đừng cười, mặc xong rồi, hiện trường trừ bỏ đoàn phim nhân viên công tác. Cũng chỉ có hai cái diễn viên, một cái Giang Vũ Điển một cái Tào Giai Linh. Giang Vũ Điển tự nhiên là mọi người ánh mắt tiêu điểm. Hắn cái này làm cho người ngoài ý muốn hành động, cấp một người nam nhân phủ thêm chính mình áo khoác, làm nhân viên công tác sôi nổi kinh ngạc mà ghé mắt xa xa đứng Kim Chiêu Đệ. Một chút liền kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm nhắc mãi. Xong rồi cái này là muốn xuất quỹ. Giang Vũ Điển dường như không nhìn thấy những cái đó ánh mắt giống nhau. Ở giới giải trí đãi lâu rồi. Hắn đối này đỏ ánh mắt là không sợ, hắn nhìn đến Hạ Đình Chính sau. Tưởng niệm chi tình bộc phát ra tới, nhưng mà bị Hạ Đình Chính biến hóa sở đánh sâu vào. Hắn ánh mắt chuyển qua hắn cần cổ, trước kia từ hắn cổ là có thể như ẩn như hiện mà nhìn đến một ít hình xăm. Hiện tại tắc nhìn không thấy, hắn có quá nhiều nói tưởng nói. Cuối cùng từ trong cổ họng lăn đến bên miệng một câu là. Đều giặt sạch, Hạ Đình Chính thấp thấp mà ừ một tiếng, hắn tưởng nắm lấy Giang Vũ Điển tay, lại bởi vì người chung quanh mà không thể không khắc chế chính mình. Giang Vũ Điển cười một tiếng, nhấc chân mang theo hắn rời đi nơi này, hối hận, Hạ Đình Chính lắc lắc đầu, không phải bởi vì hối hận Giang Vũ Điển nghiêng đầu liếc hắn một cái. Lúc trước không cần ngươi văn ngươi không nghe lời. ta vừa chết ngươi liền không nghe lời. Rất đau đi, hắn thở dài. Đột nhiên nghĩ đến phía trước ở trong điện thoại. Hạ Đình Chính một tiếng ẩn nhẫn, ta đau quá a, ở lúc ấy. Hạ Đình Chính liền đi làm giải phẫu đi. Hắn khẳng định phi thường thống khổ, gọi điện thoại cho chính mình, rồi lại lén gạt đi không nói. Còn trốn rồi hơn 2 tháng mới trở về, Hạ Đình Chính hai mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Đôi mắt như là tự tảng sáng lộ ra ánh sáng nhạt 2 điểm hiểu tinh. Khoác hẳn áo khoác một bên đi theo hắn đi, một bên trả lời nói. Không đau, một chút cũng không đau, Giang Vũ Điển không trả lời. Tiếp tục nghiêng đầu hỏi hắn, vì cái gì tẩy rớt, trên người hắn lãnh thật sự, chính là lại đến cố nén. Hắn quan tâm Hạ Đình Chính, so quan tâm chính mình tới càng nhiều, Hạ Đình Chính trầm giọng nói. Ta văn này đó, cho ngươi tìm không ít phiền toái đi, giặt sạch hảo, giặt sạch liền sẽ không có phiền toái, sai, Giang Vũ Điển phủ nhận hắn cách nói. Phiền toái cùng cái này hình xăm không quan hệ, không thể móc nối, càng cùng ngươi không quan hệ, vì rằng không phải ta muốn đáp án, nhưng là A Chính A. Ta biết ngươi làm chuyện này là vì ta, ngươi biết ta thích ngươi sạch sẽ chính là đi. Hạ Đình Chính dừng một chút, lại dầu dĩ mà ừ một tiếng. Giang Vũ Điển quay đầu nhìn hắn, phát hiện hắn lỗ tai có điểm đỏ, đứa nhỏ này trước kia chính là như vậy. Nhịn không được khen, một khen hắn, vừa nói hắn hảo, luôn là thực thẹn thùng. Ở từ trước, đây là Giang Vũ số lượng không nhiều lắm lạc thú chi nhất. Hắn mới vừa rồi còn lãnh đến thấu xương, giờ phút này lại đánh đáy lòng ấm áp lên. Hắn cười cười, bởi vì trên mặt trung lão niên trang dung, mắt đuôi cười ra nếp uốn tới. Này phó lão thái bộ dáng, làm Hạ Đình Chính trong lòng đau đớn một chút. Giang Vũ Điển phát giác hắn ánh mắt, nhẹ nhàng nhướng mày, như thế nào, ghét bỏ lão tử, vừa lúc tới rồi Đàm Tuân thuê xuống dưới dân cư. Giang Vũ Điển có một cái phòng ngủ chính trụ, bên trong sạch sẽ, so chấn trên khách sạn sáng ngời ấm áp, đều là chính hắn đồ vật tiến nhà ở. Giang Vũ Điển liền đi đem bức màn kéo lên, bên ngoài phía chân trời thuộc về hoàng hôn hơi mỏng ánh sáng bị che quang bức màn ngăn cản ở ngoài. Cửa sổ, Giang Vũ Điển đang chuẩn bị mở ra cửa phòng chỗ trên tường đen. Hạ Đình Chính liền một cái không chú ý đem hắn cấp ôm lấy, hắn ở bên ngoài thời điểm. Cảm tình không dám như vậy mãnh liệt mà phát tiết, vừa đến không ai địa phương, lại đột nhiên từ chiếc hộp Pandora phóng ra. Hắn gắt gao mà đem Giang Vũ Điển ôm lấy, hơn nữa đem hắn ấn ở trên tường. Hắn sợ Giang Vũ Điển cảm thấy lạnh, còn dùng Giang Vũ Điển mới vừa rồi cởi khoác ở chính mình trên lưng áo khoác đem hắn cấp ôm. Chặt một cái áo khoác 2 người ăn mặc, trong phòng này đen như mực, ánh mặt trời hương vị còn chưa xua tan, Giang Vũ Điển trên người còn ăn mặc diễn phục, hắn mặc không lên tiếng mà làm Hạ Đình Chính ôm trong chốc lát. Cả người đều ấm lên, mới nói, ngươi có thể hay không làm ta đi đổi cái quần áo. Ta cái trang, ngươi không cho ta bật đèn mấy cái ý tứ, là không nghĩ không thấy được ta cái này trang. Xấu a. Hạ Đình Chính ở trong bóng tối lắc lắc đầu, ý thức được Giang Vũ Điển nhìn không thấy, thanh âm thấp mà chân thành tha thiết mà giải thích, không phải, không xấu, người biến thành cái dạng gì ta đều ái ngươi. Giang Vũ Điển dựa vào hắn ngực, nghe hắn tiếng tim đập, trong lòng đương nhiên biết Hạ Đình Chính không phải ghét bỏ chính mình. Lúc trước hắn chân đều như vậy, Hạ Đình Chính đều đối hắn một dạ đến già. Sao có thể bởi vì chính mình hóa một cái trang liền ghét bỏ đâu, hắn là hiểu biết Hạ Đình Chính. Chỉ là không cao hứng quá tự tiện làm vậy, mới nói vài câu khí lời nói, hắn đầu dựa gần Hạ Đình Chính ngực. Trầm mặc trong chốc lát mới đẩy ra hắn, đâu vào đấy nói, hảo A Chính, không ôm, buổi tối ngươi ở nơi này, ngươi như thế nào ôm đều được, ta đóng phim mệt mỏi, đi trước tắm rửa một cái. Lại tá, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền cảm nhận được Hạ Đình Chính hôn nặng nề mà đè ép xuống dưới, Hạ Đình Chính hô hấp có chút hỗn loạn, khắc chế mà ôn nhu mà hàm chứa Giang Vũ Điển môi. Giang Vũ Điển là lâu lắm không gặp hắn, trong lòng cũng là có đoàn lửa rừng ở lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hắn giơ tay câu lấy Hạ Đình Chính sau cổ, một cái tay khác sờ soạng khai đèn, đèn sáng ngời. Hạ Đình Chính nguyên bản trầm mê hai mắt chậm rãi mở. Giang Vũ Điển ở hắn môi thượng cắn một chút, ngươi còn thân đi xuống. Hắn cái này trang hóa hai tháng, mỗi ngày hắn đều sẽ đối với như vậy chính mình. Lần đầu tiên chính hắn nhìn thấy đều cảm thấy có một ít đánh sâu vào. Nghĩ thầm chẳng qua là 38 tuổi, nơi nào tới nhiều như vậy nếp nhăn. Hắn trước kia mới không giống như vậy. Cái này 38 tuổi, rõ ràng liền cho hắn hóa thành 50 tuổi, đương nhiên. Chính hắn ý kiến không quan trọng, Đàm Tuân cảm thấy như vậy hóa trang hảo, có thể dẫn phát người xem đồng tình, vậy hóa thành cái này số tuổi đi. Hạ Đình Chính ánh mắt không di, vẫn là nặng nề mà nhìn chăm chú vào hắn. Hắn đằng ra một bàn tay tới sờ tưởng Giang Vũ Điển khuôn mặt. Có thể sờ đến phấn khuynh hướng cảm xúc, hắn chăm chú nhìn Giang Vũ Điển đôi mắt, phục mà cúi đầu. Giống chỉ ôn nhu mà trung thành dã thú giống nhau, dùng ướt rầm dề đầu lưỡi liếm quá bờ môi của hắn. Giang Vũ Điển dùng giọng mũi buồn ra cười, đem Hạ Đình Chính mặt đẩy ra, thanh âm thực nhẹ mà mắng. Cẩu biến, Hạ Đình Chính chấp nhất mà quấn lên đi. Liều mạng ngửi hắn khuôn mặt, cổ, Giang Vũ Điển chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt nếp nhăn đều cọ hoa, lược có thủy quang. Hắn dựa lưng vào tường, tiếng hít thở rất lớn, thở dốc nói, đừng liếm mặt, trên mặt đều là phấn, ăn muốn trúng độc hai người là hơn 2 tháng, tiếp cận 3 tháng không gặp, cũng đều là huyết khí phương cương tuổi tác, nhưng Giang Vũ Điển rất có lý trí. Hạ Đình Chính đem hắn hướng trên giường đẩy, hắn liền hoàn hồn, ngồi dậy, đợi lát nữa nháo, hiện tại không nháo. Ta trên mặt đều thấu bất quá khí, hắn tránh ra Hạ Đình Chính hữu lực cánh tay. Một lần nữa cầm một kiện quần áo mặc vào, ăn mặc dép lê đi vào đơn sơ phòng tắm, ở loại địa phương này. Hắn vô pháp hưởng thụ mát xa bồn tắm phục vụ, mà Đàm Tuân cũng cùng Cổ Thu Bình không giống nhau, sẽ không cố ý cho hắn hạ đơn mua một cái tắm gội thùng. Còn cho hắn bốc thuốc phương thuốc Giang Vũ Điển như vậy hơn 2 tháng tới nay. Đều là chấp phá tạm chấp nhận quá, cũng lười đến chú ý. Hắn vốn là không phải nói chuyện cứu người, hắn tắm vòi sen không phí thời gian. Tháo trang sức lại rất phí thời gian, trang thực nùng thực trọng, phải dùng rớt 4-5 chương tháo trang sức khăn. Cuối cùng lại dùng chuyên viên trang điểm cho hắn để cử sữa rửa mặt tẩy 2 lần. Trở lên tầng lô hội keo sandwich mặt nạ, hắn cũng không hiểu. Chỉ là chuyên viên trang điểm nói như thế nào, hắn liền như thế nào tới, như vậy lâu dài hóa trang dưới, cư nhiên cũng chưa cho hắn làn da tạo thành cái gì gánh nặng. Nguyên lai cái dạng gì, hiện tại cũng cái dạng gì, hắn đắp mặt nạ đi ra ngoài. Thấy Hạ Đình Chính đã cởi áo trên, nằm nghiêng, một chân cưỡi ở hắn chăn thượng thấy Giang Vũ Điển ra tới. Hạ Đình Chính liền thay đổi cái tư thế. Hắn hai tay chống chính mình nửa người trên, bởi vì hình xăm không có, trên người thực sạch sẽ, lộ ra nguyên bản nãi màu trắng tới, bởi vì hắn cái này màu da cùng thể trạng, hắn càng giống cái người phương Tây một ít, nhưng trên người thể mao cũng không tràn đầy, hơn nữa cơ bắp đàn cũng trở nên thực rõ ràng, từng khối chỉnh tề cơ bụng, ở ánh đèn hạ lấp lánh tỏa sáng. Hết chương.